Đô thị tối cường quốc tế. Tác giả: Nhất Diệp Lạc Thu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1181, chương 1181, bộc lộ quan điểm một tí. Quách Quân, có lúc nói chuyện vẫn là phải hơi chú ý một điểm, nếu không, hậu quả ngươi là không gánh nổi. Dương Hùng bất thình lình nhắc nhở một câu. Hắn nói lời này, ăn cũng không phải cái gì tốt tâm tư. Hắn chính là muốn chọc giận Quách Quân. Ở Trung Châu nhiều năm như vậy, vậy đánh không ít qua lại. Tự nhiên biết Quách Quân là dạng người gì. Giống vậy nói, có thể đối với Quách Quân không hiệu quả gì. Nhưng sử dụng phép khích tướng mà nói, liền khẳng định sẽ có tác dụng. Đánh giám, đúng như dự đoán, Dương Hùng mới vừa nói xong. Quách Quân liền nổi giận, không vui nói. Lão tử ngang dọc Trung Châu thành nhiều năm như vậy, còn không có người nào có thể ở trước mặt lão tử như thế ra vẻ. Quản hắn là phó tông chủ vẫn là tông chủ, ta ngày hôm nay liền giết chết hắn. Nói xong, liền hướng Trần Đông Lai đi tới. Hắn muốn đích mắt kiến thức một chút, cái này cái gọi là phó tông chủ, có thể có bao nhiêu năng lực. Rất nhanh, hai cái hô hấp thời gian, hắn liền đã đến Trần Đông Lai bên cạnh. Đưa ra một cái tay, thì đi xem Trần Đông Lai ánh mắt là nhắm hay là thật đã mù. À, mới vừa đưa tay ra, Trần Đông Lai chợt mở mắt ra, ánh mắt sắc bén kia, hù được Quách Quân kêu lớn một tiếng, trực tiếp lui về sau hết mấy bước. Đưa ra tay, vậy cũng sớm đã rụt trở về. Ngươi là chuyện gì xảy ra? Quách Quân nói tới nói lui, đều có điểm run run. Dẫu sao, người trước mắt này trên mình mang một cổ đáng sợ lực lượng, tựa hồ là một tòa đại Phật như nhau. Cả thân lực lượng đang thức tỉnh, tu vi cũng là không ngừng leo lên. Ngươi tu vi? Quách Quân trợn mắt hốc mồm nhìn người trước mắt này, khí tức trên người từ một chút không có dọc theo đường đi tăng, rất nhanh thì đến phân thần kỳ đỉnh cấp. Cái này, điều này sao có thể? Quách Quân đặt mông mới ngã xuống trên đất, nửa ngày cũng không bò dậy nổi. Hắn không dám tin tưởng, ngồi ở trước mặt hắn nam tử này lại là phân thần kỳ đỉnh cấp tu vi. Cái này cũng quá đáng sợ. Dẫu sao, toàn bộ TQ có thể cũng không tìm được 5 cái phân thần kỳ đỉnh cấp, mà trước mắt lại thì có như thế một vị. Hắn không dám tin tưởng sự thật này. Oanh, Trần Đông Lai khí tức trên người cũng là giống như thủy triều như nhau, hướng bốn phía lan đi. Lương Thiên Hoa và Thường Phi các người cũng là cứng ngắc đứng tại chỗ, động một cái cũng không dám động. Bọn họ cũng không rõ ràng cái này là bởi vì cái gì. Trước một cái phó tông chủ còn chỉ có xuất khiếu kỳ tu vi, rồi sau đó một cái đã là đứng ở phân thần kỳ đỉnh phong. Đây quả thực là khác xa lắc xa lơ à. Đông Lai à, người đang bế quan sao? Diệp Trần không nhịn được hỏi một câu. Nếu là Trần Đông Lai có thể sớm một chút động thủ, bọn họ thì cũng không cần khổ cực như vậy, còn muốn đem những người này cũng dẫn tới hậu viện tới. Đúng vậy, mới vừa không cẩn thận ngủ. Trần Đông Lai cười ha ha một tiếng, nói, xin lỗi, cái này hai cái nhỏ đồ, liền giao cho ta xử lý đi, tuyệt đối sẽ làm cho các ngươi hài lòng. Không thành vấn đề, giao cho ngươi ta cũng yên lòng. Diệp Trần khẽ gật đầu, tất cả sư huynh đệ bên trong, chắc cũng là thuộc về Trần Đông Lai đáng tin nhất, tu vi mạnh mẽ, làm việc nghiêm túc, bất quá, thật giống như cũng không cần ta. Trần Đông Lai đang chuẩn bị động thủ, bỗng nhiên nói một câu, có ý gì? Diệp Trần một hồi không rõ ràng hỏi. Bọn họ đi ra, Trần Đông Lai nhìn một cái hậu viện phương hướng, trực tiếp nói, bọn họ. Diệp Trần một hồi không rõ ràng, rất nhanh, hắn liền thấy được Tiết Thanh cái đầu tiên đi ra, phân thần sơ kỳ tu vi, Triệu Minh Tu cũng là theo sát phía sau, cũng phân là thần sơ kỳ tu vi, Tử Quỳnh và Giang Vinh cùng với Trương Trấn Viễn vậy từ phía sau đi ra, tất cả đều là phân thần sơ kỳ tu vi, 6 người đi vào bế quan, 5 cái thành công thăng cấp tới phân thần sơ kỳ, chỉ có Diệp Trần một người lại vẫn dừng lại ở tại chỗ. Cái này thì để cho Diệp Trần có chút lúng túng. Các ngươi, tất cả đều tấn thăng. Diệp Trần vẫn là có chút không hết hy vọng. Không nhịn được lại hỏi một câu. Muốn xác nhận một tí. Đúng vậy. Tiết Thanh gật đầu một cái. Tùy ý nói. Như thế một chút chuyện nhỏ. Không phải là bắt vào tay sao? Chuyện nhỏ. Diệp Trần một hồi không nói. Cái này nói chuyện làm sao cứ như vậy tổn thương người đâu. Đại sư huynh, không phải đâu, người lại có thể cũng không có đột phá. Triệu Minh Tu có chút kinh ngạc đi tới. Cẩn thận quan sát liền một tí Diệp Trần. Không nhịn được hỏi, ngươi là chuyện gì xảy ra à? Tại sao còn xuất khiếu kỳ à? Không đúng à, đại sư huynh, ngươi rõ ràng cũng sắp. Tại sao không đột phá đâu? Tử Quỳnh các người cũng là vẻ mặt nghi hoặc. Nhìn Diệp Trần, một bộ ngươi rõ ràng có thể. Nhưng tại sao không đột phá dáng vẻ? Chẳng lẽ còn muốn lưu ở xuất khiếu kỳ làm ra vẻ? Diệp Trần vậy rất không biết làm sao. Hắn rõ ràng liền là muốn đột phá à? Có thể kết quả ngược lại tốt. Chính là kém như vậy một chân bước vào cửa. Từ đầu đến cuối không đột phá nổi. Cái này thì rất lúng túng à? Cái đó, ta còn không có. Có thể là kém một chút đi. Diệp Trần gãi đầu một cái. Bất đắc dĩ nói, được rồi, các ngươi cũng chớ nói. Đại sư huynh đây cũng là không có biện pháp. Ai bảo hắn tư chất kém một chút đâu. Ta nghĩ, lại qua mấy năm thì có thể đột phá. Tiết Thanh cười lớn nói, đồ chơi gì, ta tư chất kém. Diệp Trần một hồi không nói, không vui nói. Ai bảo ngươi ở chỗ này nói bậy nói bạ. Ta tư chất là không có các ngươi tốt như vậy. Nhưng cũng không có kém như vậy có được hay không? Phải, người tư chất không kém. Cũng khốn ở cảnh giới này đã bao nhiêu năm. Còn không biết xấu hổ nói. Tiết Thanh là một chút tình cảm đều không lưu. Trực tiếp nói. Ha ha, các sư huynh đệ cũng là một hồi cười to. Các vị tông chủ, trưởng lão, mấy người này không biết nên xử trí như thế nào đâu. Dương Hùng tiến lên một bước. Xin chỉ thị đứng lên. Hỏi, giữ lại cũng vô ích, ta xem liền giết hết tất cả đi. Tiết Thanh tùy ý nói, căn bản không cầm mấy người này coi ra gì, 10 phần không có vấn đề. Cũng, giết tất cả. Quách Quân và Lương Thiên Hoa trong lòng cả kinh, liền vội vàng nói, chúng ta còn có thể có chút tác dụng. Van cầu các ngươi, đừng giết chúng ta à, chúng ta vẫn là phân thần kỳ cao thủ à, có thể giúp các ngươi à. Đúng, đúng, chúng ta nhưng mà phân thần kỳ. Chúng ta có thể gia nhập Thuần Dương Tiên Tông, cùng các người như nhau à? Quách Quân không kịp đợi nói. Gia nhập chúng ta, Diệp Trần các người hai mắt nhìn nhau một cái, cười một tiếng, cũng không nói gì. Người cảm thấy, chúng ta còn thiếu phân thần kỳ cao thủ sao? Tiết Thanh nhìn một cái Quách Quân và Lương Thiên Hoa, hỏi ngược lại nói, thiếu sao? Nhất định là không thiếu. Cộng thêm Dương Hùng và Diệp Khinh Linh, tổng cộng 7 cái phân thần kỳ cao thủ. Mà Trần Đông Lai lại là phân thần kỳ đỉnh cấp cao thủ. Có như thế cường đại đội hình ở đây, chính là 4 cái phân thần kỳ cao thủ lại coi là cái gì? Quách Quân và Lương Thiên Hoa, ánh mắt của hai người bên trong đều là vẻ tuyệt vọng. Bọn họ không rõ ràng, Diệp Trần một cái phó tông chủ chỉ có xuất khiếu kỳ tu vi, làm sao thuộc hạ nhóm người này trưởng lão tu vi cũng như thế cao. Thật là quá không tuân theo thông thường liền à. Ken két, liên tục chừng mấy tiếng ken két thanh âm vang lên. Lương Thiên Hoa và Quách Quân cùng 4 người cổ đã bị hoàn toàn tháo xuống. Đi, cũng là thời điểm kết thúc cuộc nháo kịch này. Dương Hùng các người cầm đầu người, cười lớn nói. Hôm nay là chúng ta Thuần Dương Tiên Tông cao tầng lần đầu tiên bộc lộ quan điểm thời điểm. Cũng không thể rơi liền uy phong. Tiết Thanh cười lớn nói, cũng là thời điểm đi ra ngoài gặp người. Nói xong, liền và Diệp Trần các người cùng nhau. Đi ra ngoài, con vất tờ dung kiều cầu ủng hộ bộ công tử hung mãnh nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay. Cầu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.